Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, Thứ Nguyên Thủy Lao Khốn. Hô, hô, nữ yêu ẩn nhận tiểu đội thứ nhất hộ tống thánh nữ tự tiết chính tại quỷ quật tầng chỗ sâu. Một mảnh đen kịt, loạn thạch đá lởm chởm, đường rẽ rối loạn, lúc hẹp lúc rộng trong động quật chạy vội. Dọc theo con đường này kinh động đại lượng quỷ vật. Động quật một chút âm u nơi hẻo lánh, thỉnh thoảng duỗi ra từng đôi dính lấy hủ nhục xương tay, hoặc xông ra một hai đầu quỷ khí tràn ngập âm sát, ám mị nữ yêu nhất tộc, thu nạp sơ âm chọc khí tu hành, cùng âm hồn, thây ma, cốt yêu loại hình quỷ vật có thể nói cùng là đồng nguyên. Những này bị đánh thức quỷ vật, đối với đi qua ám mị nữ yêu hào hứng thiếu đi. Đuổi theo ra một đoạn ngắn đường liền đều trở về chỗ ẩn thân. Đây cũng là ám mị nữ yêu nhất tộc lâu dài tại nguy cơ tứ phía quỷ quật thâm uyên tới lui tự nhiên. Nguyên nhân căn bản, lăn đi, rất nhanh những này đánh thức quỷ vật liền lại nhao nhao sao động. Thụ người sống khí huyết hấp dẫn chen chúc phóng tới hậu phương một đội nhân tộc truy binh. Mà nộ đông chân nhân thì một ngựa đi đầu xông vào trước nhất. Lơ lửng bên cạnh pháp bảo, kình nha băng mâu, xuyên tới xuyên lui. Tự chủ công kích những này chen chúc mà đến cuồng bạo quỷ vật. Kình nha băng mâu chia ra làm trăm, huyễn hóa ra 100 cái băng tinh trường mâu. Tại nộ đông trước người hình thành dày đặc sắc bén mâu trận. Đem từng đầu nhào lên quỷ vật đâm bạo. Trong đó không thiếu trúc cơ quỷ vật, như sát quỷ, huyết thi các loại, đồng dạng bị một mâu mất mạng. Tuôn ra từng cỗ khói đặc, Lưu Ngọc đi theo chi này truy kích tiểu đội, có nộ đông cái này một kim đan chân nhân phía trước mở đường. Trên đường đi tồi khô lạp hủ nghiền nát bạo loạn quỷ quái bầy, đuổi sát phía trước những cái kia chạy trốn ám mị nữ yêu. Chết cắn không thả, tại rẽ trái lượn phải u ám động đường bên trong, đã đuổi sát hơn phân nửa canh giờ. Không được, một mực chạy trốn nữ yêu tiểu đội đột nhiên dừng bước. Bởi vì cuống quýt bên trong, tiểu đội lại đi vào một đầu ngõ cụt, phía trước động đường cuối cùng đúng là lấp kín thật dày vách đá. Chính là một đầu tử lộ, tiểu đội thống lĩnh Quỷ Oanh sắc mặt không khỏi đại biến. Ha ha, làm sao không chạy, lập tức lần theo đường cũ đi về nữ yêu tiểu đội. Tại chỗ đường rẽ một rộng rãi động quật chỗ, vừa lúc bị nộ đông dẫn đầu truy kích tiểu đội cho chán. Nộ đông không khỏi thoải mái cười to, nghĩ đến phía trước nhất định là không có đường. Thật sự là trời cũng giúp ta. Thần Diệp Bộ Tác tàn viên phế tích ở giữa khô cốt bang nhân mã ngay tại tìm kiếm thử nhân chữ. Hàng các loại khoáng vật, vùng bỏ hoang bên trên chiến đấu đã kết thúc. Thây ngang khắp đồng, đầy đất đều là động quật thử người chiến sĩ thi hài. Cả tòa Bộ Tác trừ một chút bị bắt ám mị nữ yêu bên ngoài. Đã bị tàn sát sạch sẽ, cực kỳ thảm liệt, chiến thắng các tu sĩ đang từ trong đống xác chết thu hết chiến lợi phẩm. Thuận tiện cắt lấy thử nhân hai lỗ tai, trở về tốt hối đoái lính đánh thuê điểm cống hiến. Một đám súc sinh, nhìn thấy một màn này, nữ yêu thủ lĩnh Diệp Cơ không khỏi bi phẫn giận mắng. Lần nữa thúc đẩy phù ở trước người thấu ma trùy. Hóa làm một đạo hắc mang bắn ra. Đánh úp về phía kia hai tên đáng ghét nhân loại tu sĩ kim đan. Đương, một tiếng vang giòn. Hắc mang bắn trúng pháp bảo, băng kình cốt thuẫn kiên cố nặng nề thuẫn giáp bên trên. Sắc bén đen khoan tận như lưu ly phân thành mảnh vỡ. Hiển nhiên, thấu ma trùy, phẩm giai cùng, băng kình cốt thuẫn, chênh lệch quá lớn. Nhiều lần công kích, nhận băng kình cốt thuẫn, lực phản chấn. Khí thân đã không chịu nổi băng liệt. Hừ. Không biết tự lượng sức mình. Nộ xuyên cười lạnh, đùa cợt nhìn về phía nữ yêu thủ lĩnh. A Diệp, người đi trước. Lão hủ lưu lại ngăn chặn bọn hắn. Thử nhân lão tế ti xương nha. Sắc mặt vẻ lo lắng bao phủ. Nhìn thoáng qua thây ngang khắp đồng tộc nhân. Thở dài nói. Đại tư tế, vậy ngươi, chấm ngoặc kép, Diệp Cơ muốn nói lại thôi. Chính mình như đi, đại tư tế một người lưu lại. Hẳn là tử cục, lão hủ vốn là ngày chết sắp phải đến. Không cần quan tâm lão hủ sinh tử. À tuyết còn cần ngươi. Lão tế ti nói xong. liền toàn lực khu động giữa không trung lơ lửng đã ảm đạm vô quang, thử ngữ cốt trượng. Chỉ thấy toàn bộ cốt trượng nổ tung, hóa thành xương bụi, trượng bên trong còn lại tất cả chuột hồn hóa thành một đạo hắc chiều. Hướng Nộ Xuyên cùng U Sa dũng mãnh lao tới. A Diệp đi mau. Khi Nộ Xuyên cùng U Sa bị chuột hồn hắc chiều bao phủ, lão tế ti lập tức hô: "Đại tư tế bảo trọng." Nữ yêu thủ lĩnh Diệp Cơ Thần sắc bi thống, do dự một chút, cắn răng bỗng nhiên quay người, bay về phía thạch quật hậu phương bí đạo. À Tuyết còn chưa thoát khỏi nhân tộc truy binh. Lúc này, nàng còn không thể lưu lại cùng đại tư tế cùng một chỗ chiến tử. U Hải Bách Sa Phệ. U Sa hai tay kết nhất pháp ấn, điều khiển bảy chuôi chú cờ phát động trận kỹ. Chú bên trong cầm tù trăm đầu cá mập hồn từ bên trong tuôn ra. Từ pháp lực ngưng tụ cá mập thân, nháy mắt tại bên cạnh triệu hồi ra u minh răng bầy cá mập. Nhất thời cuồng cá mập bạo động, điên cuồng cắn xé lấy bốn phía chuột hồn. Nộ Hải Tuyền qua thấy kia nữ yêu thủ lĩnh Diệp Cơ quay người đào tẩu. Nộ Xuyên khẩn trương, lập tức thúc đẩy toàn thân pháp lực, thi triển cao giai thủy hệ pháp thuật, lấy cường đại pháp lực mô phỏng ra một chỗ thâm hải vòng xoáy. Như tối sầm động thôn phệ lấy chuột hồn hắc chiều. Đầy trời chuột hồn trong vòng mắt tốc độ rõ rệt bị hút vào vòng xoáy bên trong rảo diệt. Đan táng, mắt thấy hai người trong nháy mắt, liền muốn chuột hồn hắc chiều bên trong thoát khốn. Lão tế ti nhìn chính đi xa nữ yêu thủ lĩnh Diệp Cơ một lần cuối cùng, dứt khoát phóng tới hai tên nhân tộc cường địch. Trôi nổi tại tử phủ chính giữa tràn ngập nồng đậm đan xương mù lớn chừng cái trứng gà một viên mạc. Châu, từ tử phủ bên trong xoay tròn bay ra, chính là lão tế ti, bản mệnh âm đan. Mặc châu, ở đan điền bên trong co rụt lại vừa tăng. Đầu tiên là đem tử phủ cùng trong đan điền tất cả pháp lực hút vào âm đan. Sau đó cả viên âm đan bỗng nhiên nổ tung, theo một cỗ khiến người dùng mình linh uy. Mãnh liệt bích u diễm quang nháy mắt khuếch tán, đem nguyên một khu vực chôn vùi. Tản ra cuồng bạo gió lốc càn quét cả tòa nữ yêu động quật. Không, nữ yêu thủ lĩnh Diệp Cơ thấy một màn này, không khỏi nghẹn ngào rên rỉ. Móa nó, suối quẩy, Nộ Xuyên chật vật hiện thân. Mới lão già kia không muốn sống xông lên, hắn liền cảm giác không đúng. Đầu tiên là dùng một chương thưa thớt thất phẩm, hộ thân phù. Lại đem pháp bảo, băng kình cốt thuẫn, triệu đến trước người. Kích phát pháp bảo khí biến minh văn, bảo vệ toàn thân, lúc này mới tránh thoát kia thử nhân lão tế ti tự bạo pháp đan bỏ mạng một kích. Mà U Sa liền không có tốt như vậy vận, dù kịp thời thao khống chú cờ, từ công chuyển thủ, bày ra bách sa hộ chủ trận. Nhưng bộ này trăm cá mập chú cờ bất quá thất giai linh khí, vẫn là ngăn cản không nổi một vị kim đan trung kỳ, bản mệnh âm đan tự bạo chôn vùi đan diễm. Đã mất mạng tại đan diễm phía dưới, thi thể vô tồn, thù này không báo, Diệp Cơ vĩnh viễn không siêu sinh. Thấy Nộ Xuyên tránh thoát đại tư tế tự bạo công kích, Diệp Cơ trong lòng âm thầm thề, quay người hướng bí đạo miệng gấp bay. Nàng không thể cô phụ đại tư tế dùng sinh mệnh thay nàng tranh thủ mà đến đào thoát thời cơ. Thứ nguyên thủy lao khốn, Nộ Xuyên hai tay kết ấn, linh thức khóa chặt chính chạy trốn nữ yêu thủ lĩnh Diệp Cơ. Từ tử phủ bên trong điều ra đại lượng đan khí, thi triển ra thánh kình nhất tộc bí kỹ, một loại siêu viễn cự ly tù khốn pháp thuật. Đây là chấm ngoặc kép. Tới lúc gấp rút nhanh lao vùn vụt nữ yêu thủ lĩnh Diệp Cơ cảm thấy một cỗ cường đại linh uy bao phủ mà đến, tự thân bốn phía đột nhiên hiển hiện oánh quang lưu động trong suốt màn nước. Nháy mắt phát hiện tự thân đã bị vây ở một tòa thủy mạc trong kết giới. Sắc mặt không khỏi đại biến. Huyền âm bạo oanh. Diệp Cơ phất tay triệu ra một thanh pháp kiếm, hóa làm một đạo kiếm quang phi đâm mà ra. Lại bị kết giới bình chướng tùy tiện bắn ra. Biết kết giới này không dễ công phá về sau, lập tức điều tử phủ đan khí, ngừng tụ ra từng đạo huyền âm bạo đạn đánh phía màn nước kết giới. Kết giới trong suốt màn nước lập tức khuấy động lên kịch liệt gợn nước. Linh quang cũng càng ngày càng mờ. Người chạy không được. Trải qua Diệp Cơ nửa khắc đồng hồ không ngừng oanh kích, đem nó vây khốn màn nước kết giới rốt cục bị đánh nát. Hoa, một tiếng, hóa thành đầy trời giọt mưa rơi xuống. Mà lúc này Nộ Xuyên đã truy đến. Một mặt hài hước xuất hiện tại Diệp Cơ trước người. Tay phải thành chảo, thi triển, phá sát huyền trưởng, hướng Diệp Cơ đánh tới. Phốc, nữ yêu thủ lĩnh Diệp Cơ trong lòng vội vàng. Lập tức ngưng tụ quanh thân huyền âm sát khí. Trước người kết làm một đạo huyền sát pháp thuẫn. Nhưng mới đã hao phí đại lượng pháp lực. Tăng thêm cả hai cảnh giới chênh lệch. Huyền sát pháp thuẫn bị một trưởng đánh nát. Nộ Xuyên rắn rắn chắc chắc một trưởng khắc ở nó trước ngực. Diệp Cơ phun ra một ngụm máu tươi. Bị một trưởng này đánh bay. Mỹ nhân, kém chút để ngươi trốn thoát. Nộ Xuyên bay lên trước. Sẽ bị đánh bay nữ yêu thủ lĩnh ôm. Phong cấm pháp lực thấu thể mà vào. Đầu tiên là dọc theo kinh mạch nháy mắt cấm nữ yêu thủ lĩnh các đại chủ mạch cùng đan điền linh môn. Sau đó bay thẳng Nê Hoàn Cung. Tù hồn cấm biết. Nữ yêu thủ lĩnh Diệp Cơ mắt tối sầm lại. Chán nghiêng một cái. Lập tức lâm vào hôn mê. Chúc mừng nhị điện hạ. Tù binh nữ yêu thủ lĩnh. Khi Nộ Xuyên ôm nữ yêu thủ lĩnh Diệp Cơ trở lại thần Diệp Bộ Tắc phế tích lúc. Tư Niết gia tộc mấy vị chấp sự lập tức vây lên trước. Lấy lòng chúc mừng. Đem tên này nữ yêu thủ lĩnh xem trọng. Lưu lại một nửa người ở đây. Những người khác theo ta đi tìm Tam Điện Hạ. Nộ Xuyên đem nữ yêu thủ lĩnh Diệp Cơ giao cho trong. Đó một chấp sự. Dặn dò nó cẩn thận chăm sóc. Lập tức mang lên một nửa người. Xuất phát đi truy tầm Nộ Đông. Tam đệ Nộ Đông một người tiến đến truy kích kia xá mị nữ yêu. Hắn có chút không yên lòng. Đến không phải lo lắng Nộ Đông an toàn. Từ trước đó giao thủ đến xem. Tên kia xá mị nữ yêu sẽ không là tam đệ Nộ Đông đối thủ. Liền sợ bị cái này thật vất vả tìm tới xá mị nữ yêu cho trượt. Giống bực này thiên đại cơ duyên. Cũng không phải tùy tiện liền có thể gặp gỡ. Hết chương.